Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2579, giành giật từng giây. Trên biển, mấy chục chiếc thuyền đánh cá, cỡ nhỏ dân dụng cano, ngay tại cấp tốc hướng Minh Châu Hào phương hướng dựa sát vào. Tiểu Bạch tại cuối cùng nhất trên thuyền, cầm bộ đàm quát, không quân chuẩn bị vào sân chi viện. Chúng ta khẳng định sẽ phải gánh chịu đến chặn đường. Phải nhanh, Minh Bạch, trong điện thoại người lập tức trả lời. 091 Hào lớn đuổi bên trên. Tàu mẹ radar ngay lập tức trinh sát đến trên mặt biển tình huống. Radar dài hướng về phía hạm trưởng báo cáo. Xuyên quân từ bờ Tây xuống nước. Tổ chức một chút cano cùng thuyền đánh cá. Ngay tại hướng Minh Châu Hào tới gần. Hiện nay cách chúng ta đã rất gần. Có hay không chặn đường? Giọt lanh canh, vừa dứt lời, hạm trưởng chuyên dụng thông tin thiết bị vang lên. Hắn đưa tay cầm lấy micro trả lời. 091 lớn đuổi. Ta lệnh cho ngươi bọn họ lập tức chặn đường trên biển xuyên phủ thuyền. Trực tiếp cho ta tiêu diệt. Lý Bá Khang âm thanh vang vọng. Chu Viễn Trinh tư lệnh được cứu đi ra sao? Hạm trưởng nói thẳng hỏi. Ngươi đây không cần quản. Ngươi chỉ cần thi hành mệnh lệnh. Các ngươi có ý tứ gì? Không quản Chu Viễn Trinh tư lệnh chết sống sao? Hạm trưởng không thể tin quát hỏi. Ta nói, ngươi đây không cần quản. Ta đạp ngựa làm sao không quản? Chu Viễn Trinh chẳng những là ta cấp trên. Hắn vẫn là thầy ta dài. Các ngươi mụ hắn lục quân đặc chiến bộ đội làm sao làm sự tình? Nhiều người như vậy xông đi vào. Không cứu lại được một cái hải quân tư lệnh. Hạm trưởng trực tiếp cảm xúc sụp đổ mắng. Ta để ngươi thi hành mệnh lệnh. Chấm ngoặc kép. Ta đạp ngựa chấp hành cái giám. Ngươi để ta nổ súng có thể. Nhưng nhất định phải tư lệnh đích thân gọi điện thoại. Nói xong. Hạm trưởng trực tiếp cúp máy điện thoại. Chu Hưng Lễ dòng chính là Chu Viễn Trinh. Có thể Chu Viễn Trinh dòng chính là ai đâu. Không hề nghi ngờ. Chính là Nam Tuần hạm đội số 1 hạch tâm tướng lĩnh. Đám người này đều là hắn một tay đề bạt lên. Đồng thời bởi vì tranh đoạt hải quân quyền lợi phương diện. Chu Viễn Trinh một mực là rất hướng về mọi người. Bây giờ hắn bị bắt. Lý Bá Khang lại hạ lệnh muốn đồ sát xuyên quân trên biển thẩm thấu bộ đội. Cái kia Chu Viễn Trinh an toàn lại do ai đến cam đoan đâu. Cho nên Lý Bá Khang tại hướng Nam Tuần hạm đội dưới những chiến hạm khác đạt mệnh lệnh thời điểm. Có 70% trở lên tướng lĩnh đều không đồng ý trực tiếp bắn giết xuyên quân trên mặt biển thẩm thấu bộ đội. Bởi vì Minh Châu Hào bên trên tất cả đều là người một nhà. Người không đi cứu Chu Viễn Trinh, ngược lại muốn làm xuyên phủ trên mặt biển người. Vậy cái này là ý gì? Rất rõ ràng, đây là muốn bảo vệ hạm đội. Mà không quản thượng tầng chết sống mệnh lệnh. Rất nhiều hải quân bộ tư lệnh tướng lĩnh. Tất cả đều là Chu Viễn Trinh môn đồ. Trực hệ, bọn họ làm sao có thể không quản lão đại sinh tử vấn đề. Trọng yếu nhất chính là. Hiện tại Nam Tuần hạm đội số 1 đã triệt để thoát ly Liên minh châu Âu EU hạm đội chi viện phạm vi. Bọn họ vừa vặn hướng lỗ khu bên này đi tiếp 2 giờ. Lại thêm Lý Bá Khang đã chạy. Rút lui, vậy nếu như xuyên quân khống chế được cái này một bên hải vực, đại gia hỏa lại liều chết chống cự. Cuối cùng mụ hắn, Liên minh châu Âu EU một khu hạm đội mặc kệ chính mình. Lại nên làm cái gì bây giờ? Quả nhiên, Lý Bá Khang tại hướng dưới những chiến hạm khác đạt mệnh lệnh thời điểm. Nguyên bản chiếm cứ tại Lư Hoài bên ngoài khu 8, khu 9, khu 7 không quân, giờ phút này cũng toàn bộ vào sân. Phi cơ trinh sát trực tiếp đối ngoại gọi hàng. Bất luận cái gì dám can đảm phản kháng chiến hạm, sẽ bị lập tức tiến hành phá hủy. Nam Tuần hạm đội ngoại trừ Minh Châu Hào, 093 lớn đuổi bên ngoài. Còn lại chiến hạm tất cả đều khẩn trương lên. Đỡ lấy hỏa lực phòng không? Kỳ thật liên quân bên này không quân cũng rất khẩn trương. Bởi vì một khi toàn bộ Nam Tuần hạm đội nổ súng, cái kia không quân cũng cảm thấy sẽ có rất nhiều chiến tổn. Lý Bá Khang mệnh lệnh đẩy tới không đi xuống về sau. Chỉ có thể gửi điện thoại Chu Hưng Lễ. Để hắn trực tiếp cho hạm đội hạ lệnh. Chu Hưng Lễ do dự sau một lúc lâu, trực tiếp bấm một vị cùng chính mình tương đối thân cận hạm trưởng điện thoại. Giọng nói ngưng trọng nói ra, các ngươi 08-5 tàu bảo vệ, giờ phút này không thể do dự, phải phối hợp Lý Bá Khang hành động. Nếu như ta phối hợp, cái kia Chu Viễn Trinh tư lệnh hy sinh làm sao bây giờ? Hạm đội không thể sai sót, nếu như Viễn Trinh hy sinh, mặt khác tướng lĩnh mới có thể trong lòng nắm chắc, sẽ không bị tình cảm nhân tố ràng buộc ở ý nghĩ. Chu Hưng Lễ đã lại không uyển chuyển, lời nói 10 phần trần trụi trả lời một câu. Trên mặt biển, Tiểu Bạch lâm thời tạo thành mặt biển đột kích đội, đã cách Minh Châu Hào rất gần, mà hắn phụ cận hai chiếc địch tàu bảo vệ, đều không có đối hắn tiến hành nổ súng. Nhanh lên nữa, Tiểu Bạch thúc giục quát. 08 số 5 hạm trưởng tại tiếp xong Chu Hưng Lễ điện thoại về sau, trọn vẹn suy tư mười mấy giây, mới hướng về phía hạ cấp sĩ quan nói ra, thông báo hỏa khống dài, điều chỉnh tiêu điểm Minh Châu Hào chiến hạm, ngắm chuẩn, chấm ngoặc kép. Sĩ quan nghe xong mệnh lệnh về sau, lập tức nhắc nhở, hạm trưởng, chúng ta đánh xong, đối diện không quân khẳng định tập kích tiến công ta 08-5. Mà các huynh đệ khác chiến hạm, thái độ hiện tại đều là không biết, chấm ngoặc kép, đánh xong, chúng ta liền xuống nước chạy trốn. 08-5 khẳng định giữ không được. Hạm trưởng nhíu mày nói ra, nghe tổng tư lệnh mệnh lệnh a, hải quân cũng muốn về lãnh tụ điều phối. Sĩ quan lập tức gật đầu. Minh Châu Hào lưỡng cư công kích hạm bên trong, phó trấn, Kiêu Ca đám người lợi dụng rất nhiều định hướng bạo phá nổ y. Nổ xuyên cầu tàu vị trí tầng dưới bong tàu, khiến còn thừa nhân viên tất cả trốn hướng về phía trung ương khoang, mà nơi này không giống cầu tàu vị trí như vậy dễ thấy. Bởi vì cái sau trên bong thuyền là lồi hình dáng, nhưng cái trước nhưng là tại bong tàu tầng dưới vị trí trung ương. Mọi người sau khi hạ xuống, Mã lão nhị lập tức quát, chiếm đoạt điểm vị, nhanh lên. Cùng lúc đó, Tiểu Bạch ở trên biển mệnh lệnh mọi người bưng súng máy hướng lên bầu trời bắn phá, làm ra tiếng vang, ý đồ nhắc nhở Mã lão nhị đám người chịu đựng. Bộ đội tiếp viện đã tới. Quả nhiên, mọi người nghe đến súng vang lên về sau, tinh thần tăng gấp bội, lập tức tại huấn luyện thân thể phòng xung quanh, tiến hành phòng thủ an bài. Ngay một khắc này, Trương Thiên ngồi xổm tại bong tàu bên trên, nhíu mày hướng về phía nhân viên điều tra hỏi, dò xét rõ ràng sao? Âm thanh máy thăm dò biểu thị, bọn họ người toàn bộ tiến vào trung ương khoang, hẳn là tại huấn luyện thân thể phòng giải trí phụ cận. Lão Lục về, Trương Thiên nghe tiếng xua tay, để 08-5 động đi, còn lại nhân viên tác chiến đều tại dự định địa điểm ẩn núp. Vâng, Lão Lục về, huấn luyện thân thể phòng. Kiêu Ca liên tục mở ra hai gian cửa khoang, đều không có tại chỗ này phát hiện bất luận cái gì quân địch nhân viên tác chiến. Hắn có chút nghi ngờ nói ra, trung ương khoang không có khả năng như thế trống không a? Người đều đi nơi nào? Tiếng nói rơi, 08-5 tàu bảo vệ bên trên chủ pháo, chuyên chở xuyên giáp D, trực tiếp nhắm ngay Minh Châu Hào, tham dự ngắm, điều chỉnh tiêu điểm xong xuôi. Phóng ra, bành, 08-5 chủ pháo gào thét, khí bạo âm thanh nháy mắt truyền khắp mặt biển. Huấn luyện thân thể trong phòng Kiêu Ca, nghe đến thanh âm này, lập tức quay đầu quát, không tốt, hình như có những chiến hạm khác tại công kích chúng ta. Chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi, một phát đạn pháo trực tiếp xuyên thấu Minh Châu Hào bong tàu, nháy mắt xạ kích đến trung ương khoang. Kiêu Ca kéo cái cổ quát, tránh né. Trên không, khu 80 quân biên đội một cái đại đội trưởng lập tức quát, tập kích, giết chết cho ta 08-5. Siêu siêu siêu siêu, mười mấy đánh diệt địch cơ hội không vận đạn pháo, nháy mắt đánh về phía 08-5-09, một lớn đuổi bên trên. Hạm trưởng thấy 08-5 nổ súng về sau, lập tức tức miệng mắng to, mụ hắn, cái này Lý Bá Khang là thật không quản tư lệnh chết sống. Ầm ầm, đạn pháo tại Minh Châu Hào trung ương khoang bạo tạc, bạn đang thất tình.